Tề Loan Loan đợi tới đợi lui không đợi đến một tên con trai lại đến mời, tức giận tự không có lại để ý đến hắn. Trần thần đắn đo lửa cháy hậu. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây. Đều ra về mới giả bộ kháng không nổi nữa. Vẻ mặt không cam lòng nhìn xem nàng hỏi, ngươi thực không tới nhà của ta ở à? Tề Loan Loan thấy hắn đầu hàng. Trong nội tâm vui vẻ. Nhưng ngoài miệng lại còn rất cứng. Quật cường mà nói không đi tự không đi. Không đi ngươi làm gì thế, còn chết lại tại chỗ ngồi bên trên không đi. Trần thần ám cười một tiếng. Lại lôi kéo tiểu cô nương nói, tốt rồi. Đừng có đùa tiểu tính tình rồi. Mới vừa rồi là ta không tốt. Ngài lão đại người có đại lượng. Cũng đừng cùng ta so đo. Ai đùa nghiệp tiểu tính tình rồi hả? Tề Loan Loan bỏ qua tay của hắn. Lại cũng không dám lại tùy hứng đi xuống. Nếu là thật chơi cứng rồi. Nàng có thể muốn khóc cũng không kịp. Trần thần nhẹ nhàng rút chính mình một cái tát. Cười đùa nói, nhìn ta cái này há mồm. Thực éo biết nói chuyện. Chúng ta Tề đại tiểu thư dịu dàng đáng yêu. Như thế nào lại đồ nghịch tiểu tính tình đâu này? Ngươi biết rõ là tốt rồi. Tề Loan Loan kiêu ngạo vểnh lên miệng nhỏ. Lại cố ý nho nhỏ do dự xuống. Cuối cùng tại một tên con trai lần nữa mời hạ ẩm ờ mà nói, được rồi. Xem tại ngươi như vậy có thành ý phân thượng. Ta tự cố mà làm đi nhà của ngươi ở. Bất quá đã nói trước a, ngươi đừng muốn đánh nhau chủ ý của ta. Đến tột cùng là ai tại đánh ai chủ ý à? Trần thần trong nội tâm một bên cười trộm một bên thẳng đậu đen rau muống. Trần Đức vợ chồng gặp tiểu nhi tử học kỳ mới đi học ngày đầu tiên tự mang về đến một tiểu mỹ nữ. Kinh ngạc được không ngậm miệng được. Đợi Tề Loan Loan xấu hổ hướng bọn hắn hỏi xong tốt về sau. Lưỡng người lòng tự như gương sáng đấy. Không cần phải nói. Trần gia con dâu trong đại quân lại thêm nhân vật mới. Theo lý thuyết đây là chuyện tốt. Nên cao hứng. Nhưng Trần Đức vợ chồng lại cười không nổi. Thô sơ giản lược đếm một chút tiểu nhi tử nữ nhân. Khoan bọn hắn bái kiến đấy. Một đôi tay muốn đếm không hết rồi. Hơn nữa nghe nói còn có mấy cái không có lộ diện. Cái này đội hình thật sự quá khổng lồ rồi. Hắn đây là muốn làm gì? Thực đem làm chính mình là hoàng đế. Muốn giai lệ 3000 sao? Gặp cha mẹ có chút bất mãn, Trần thần rụt rụt đầu, nhanh như chớp lôi kéo Tề Loan Loan chạy. Bởi vì người trong nhà ngày càng nhiều. Hậu viện bị đổi mới sau che nổi lên tầng 3 lầu nhỏ. Cùng tiền viện hợp thành một mảnh. Tề Loan Loan vốn muốn cùng Hoa Vũ Linh ở cùng một chỗ. Nhưng trải qua một tên con trai khuyên bảo sau buông tha cho quyết định này. Hay nói giỡn, cho ngươi cùng nàng ở cùng một chỗ ta còn thế nào thâu hương thiết ngọt. Tiểu cô nương mang đồ vật không nhiều lắm. Sửa sang lại tốt sau liền ngồi ở mép giường, khổ lấy một trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm sao vậy? Trần thần thấy nàng rầu rĩ không vui, có chút kỳ quái hỏi. Tề Loan Loan nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì cứ nói đi, đừng giấu ở trong lòng. Trần thần gặp trong nội tâm nàng thực sự tình, liền ngồi vào bên người nàng nhỏ giọng khuyên nhủ. Tiểu cô nương rủ cục lấy đầu, có vẻ không khoái mà hỏi, ta phải hay là không rất lấy người ghét? Làm sao lại như vậy? Êm đẹp ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Trần thần hòa thượng cao hai trượng sờ không tới đầu. Ta nếu không làm cho người ghét, ba mụ mụ của ngươi vì cái gì không thích ta? Tề Loan Loan vẻ mặt uể oải. Nào có? ngươi nghĩ ngợi lung tung cái gì đâu này? Trần Thần nở nụ cười, ôm nàng co giãn kinh người bờ eo thon bé bỏng. Nghĩ nghĩ sau nói, ta hiểu được. Ngươi là gặp cha mẹ ta đối với ngươi không có khuôn mặt tươi cười mới cho rằng như vậy a. Tề Loan Loan gật gật đầu. Thật đúng là cái đáng yêu tiểu gái ngốc đây này. Trần Thần xoa bóp nàng má phấn nói, bất quá ngươi đã hiểu lầm. Cha mẹ ta mất hướng tám phần là vì ta. Với ngươi không có sao. Thật vậy chăng? Tề Loan Loan có chút không tin. Đương nhiên thật sự. Ngươi muốn còn không tin tự đợi đến. Ta dám đánh cuộc. Đêm nay mẹ của ta nhất định sẽ vụng trộm tới tìm ngươi. Nói nhăng nói cuội sau sẽ gặp uyển chuyển đề ra nghi vấn ngươi là từ đâu đến đấy. Trong nhà còn có người nào? Cùng ta là quan hệ như thế nào? Phải hay là không bị hoa ngôn xảo ngữ của ta lừa gạt rồi vân vân và vân vân. Mẹ của ta chỉ sợ ta lừa gạt vô tri thiếu nữ. Cho nên ta mỗi lần mang nữ hài tử về nhà. Nàng đối với ta đều không có sắc mặt tốt. Trần Thần cười nói. Tề Loan Loan thấy hắn nói được như vậy chắc chắc. Trong nội tâm lập tức một rộng. Nếu ngay từ đầu tự không được đến tương lai công công bà oa thiết, nàng kia thật không có dũng khí lại ở lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 738 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 738 Tây Phương có ma, tuy nhiên còn có chút lạ lẫm cảm giác. Nhưng đêm nay nhưng lại Tề Loan Loan tháng gần nhất đến ngủ được nhất an ổn một lần. Thân là màu đỏ Tề gia tiểu công chúa, tại người khác xem ra nàng hẳn là hạnh phúc đấy. Đúng vậy a. Trên đời này có bao nhiêu người sinh ra có thể có được hưởng dụng vô cùng vinh hoa phú quý. Có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Theo điểm này đã nói, nàng tự hồ không có gì tốt phiền não đấy. Hơn nữa, từ khi gia gia thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, Tề gia gần đã hơn một năm đến nay tình thế tốt. Phụ thân của nàng ngủ đông, ở ẩn sau một hồi rốt cục tại năm trước phát lực. Theo cạnh tranh trong chỗ hết tài năng, thực hiện tam cấp nhảy. Theo một cái tiểu tỉnh tỉnh trưởng biến thành Giang Sơn tỉnh số 1. Trùng thiên xu thế đã rất rõ ràng. Tề Loan Loan thiệt tình vì phụ thân cao hứng. Nhưng cũng không lâu lắm. Nàng tự cao hứng không nổi rồi. Tương lai 5 năm đối với có hy vọng tái tiến một bước phụ thân đến nói rất quan trọng yếu. Chỗ có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn chính trị tiền đồ nhân tố đều bị gia tộc sớm cân nhắc đến rồi. Vì thế, nàng thúc thúc bá bá đều nhao nhao dùng khỏi mạnh nguyên nhân vì lý do không hề đảm nhiệm chức quan. Tề thị tập đoàn cũng giao cho ngoại nhân đến quản lý. Người nhà vì an toàn để đạt được mục đích. Xuất ngoại. Liền nàng cũng bị lệnh cưỡng chế ly khai kinh thành đi nước Anh du học. Thế nhưng mà Tề Loan Loan đánh trong tưởng tượng tự không muốn đi du học. Nếu là lúc trước, du học tự du học quá, cũng không có quan hệ gì. Dù sao ngoại trừ người nhà bên ngoài, nàng cũng không có đặc biệt gì quải niệm người. Nhưng hiện tại không giống với. Nếu là đi nước ngoài, tương lai 5-6 năm ở bên trong nàng sợ là rất khó gặp lại chính mình oa thiết chính là cái người kia rồi. Đây mới là Tề Loan Loan không cách nào tiếp nhận địa phương. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, nàng đối với cái nào đó yêu vui cười tức giận mắng, có chút hoa tâm, hơi đa tình. Có chút bá đạo giả mang nam hài tử đã có hảo cảm. Phần này hảo cảm ngay từ đầu lúc tự như một khỏa hỏa chủng giống như rất yếu ớt, rất không ngờ. Tự hồ tùy thời đều có dập tắt khả năng. Nhưng nó lại thủy chung ương ngạnh trong lòng mình thiêu đốt. Hơn nữa càng ngày càng vượng tối chung tạo thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Năm nay cuối tháng 6 ngày đó, gặp lại người nam kia hài tử sau. Kịch liệt nhảy lên lòng đang nhắc nhở lấy Tề Loan Loan. Nàng giấu ở trong lòng hảo cảm đã biến thành oa thiết. Cho nên nàng hội ghen ghét An Nguyệt danh chính ngôn thuận. Cho nên nàng hội ghen ghét Tạ Tịch Tịch có thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Cho nên nàng sẽ ở người nhà muốn nàng ra nước ngoài học lúc kiên quyết phản đối. Cũng tại phụ thân truy vấn trong cả gan nói mình muốn chuyển trường đi Văn Thành. Đây là Tề Loan Loan lần thứ nhất vì nhân sinh của mình cùng vận mệnh làm tranh thủ. Nàng không biết người nhà có hay không nhìn ra mánh khó. Nhưng may mắn chính là phụ thân tại kinh ngạc sau một hồi, tối chung mỉm cười gật đầu biểu thị ra ủng hộ. Cho nên cái nào đó họ Trần nam nhân ta lại định ngươi rồi. Tề Loan Loan tâm tư trần thần như thế nào lại không hiểu, hắn không phải người ngu. Những thứ không nói khác, tự xem tiểu cô nương mỗi ngày biến đổi biệt bợm cố gắng lấy hắn phụ mẫu oa thiết nên cái gì đều nhất thanh nhị sở rồi. Phàm là xuất thân mọi người nữ hài tử trong nội tâm bao nhiêu đều là có chút tự ngạo đấy. Nhưng Tề Loan Loan bất đồng. Từ khi đi vào nhà hắn, tiểu cô nương liền từ không đùa mất ra tiểu công chúa uy phong. Không chỉ như thế, nàng còn là một người đến thuộc. Không có qua vài ngày tự cùng trong nhà từ trên xuống dưới người tất cả đều thân quen. Điểm này không chỉ Tô Y Y cùng Tạ Tư Ngữ không so được. Liền Hoa Vũ Linh cùng Hứa Phượng Hoàng đều được cam bái hạ phong. Tô Y Y mặt mỏng, cùng hắn cùng một chỗ lâu nhất. Nhưng đến nay còn không có nhận thức toàn bộ người nhà của hắn. Tạ Tư Ngữ cũng không khá hơn bao nhiêu. Hoa Vũ Linh cùng Hứa Phượng Hoàng lịch duyệt phong phú, nhất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng lúc sơ cũng tốn không ít thời gian mới cùng người nhà của hắn hòa mình. So sánh với ra, Tề Loan Loan hiệu suất quả thực kinh người. Lại để cho Trần Thần đều âm thầm sợ hãi thán phục. Truy cố nguyên nhân, một tên con trai phát hiện Tề đại tiểu thư miệng thật sự quá ngọt rồi. Nàng suốt ngày ra ra nai nai bá bá thẩm thẩm thúc thúc a di hô không ngừng. Thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Tề Loan Loan lại xinh đẹp khả nhân, hiểu chuyện nhu thuận. Không có ai sẽ không thích như vậy một nữ hài tử. Lợi hại hơn chính là nàng rất biết làm người. Trần Thần gia trước kia bình thường đều là mẹ lo liệu nội trợ. Về sau Hoa Vũ Linh cùng Hứa Phượng Hoàng ở sau khi đi vào, hai nữ cùng một chỗ đoạt bà sống. Hôm nay Tề Loan Loan đến rồi, nàng lại dùng không muốn ăn chùa ở không vi do nhận lấy một ít đủ khả năng sự tình. Tuy nhiên xem nàng tay chân vụng về bộ dạng đã biết rõ nàng trước kia rất ít làm những này. Nhưng phần này tâm ai cũng có thể xem tới được. Thời gian lâu rồi, Trần Thần phát hiện phụ mẫu là càng ngày càng oa thiết Tề Loan Loan rồi. Đặc biệt là đem làm nhị lão biết rõ tiểu cô nương thân phận về sau, tự huống chi đem nàng đem làm con gái ruột đồng dạng đâu. Tại bọn hắn có lẽ một vị thiên chi kiều nữ vì đạt được tương lai công công bà tán thành chịu buông tư thái, cố gắng học làm cái này làm cái kia. Cái này bản thân tự so với bình thường người càng thêm khó được. Bởi như vậy, Tô Y Y lập tức cảm thấy áp lực. Vốn tưởng rằng Tạ Tư Ngữ đi kinh thành đến trường về sau, nàng tại Trần gia địa vị hội càng phát ra vững chắc. Nhưng Tề Loan Loan vừa đến, nàng tự phát hiện mình lại có mới đứt người khiêu chiến. Lập tức đủ yêu tinh trong tương lai công công bà trong suy nghĩ phân lượng càng nặng. Cô gái nhỏ cũng gấp. Nàng cho rằng Tề Loan Loan được sủng ái là vì có làm quan hưởng lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật ưu thế. Liền đem quyết định chắc chắn. Cùng cha mẹ nói thoáng một phát sau cũng ở tiến đến. Cái này trần thần trong nhà tự náo nhiệt hơn. Mỗi sáng sớm, Hoa Vũ Linh cũng không cần sáng sớm rồi. Bởi vì Tô Y Y cùng Tề Loan Loan một cái mua bánh ngọt một cái làm cháo. Đã sớm cướp toàn bộ làm. Nếu như nghỉ ở nhà, tiền viện hậu viện sạch sẽ sống cũng không cần Hứa Phượng Hoàng đã làm. Có hai cái tranh nhau biểu hiện cần cù nữ hài nhi. Cái đó còn đến phiên nàng động thủ. Bất quá làm cơm tối sống là không ai dám đoạt đấy. Bởi vì đó là tương lai bà duy nhất giữ lại hạng một. Nhưng Tô Y Y cùng Tề Loan Loan cũng sẽ không nhàn rỗi. Một cái rửa rau trợ thủ. Một cái lần lượt dầu muối tương giấm chua. Ân tình được cũng không nói quá. Về phần trần thần, đối với đây hết thảy hắn là thích nghe ngóng đấy. Bên người gia nhân vần quan, thỉnh thoảng nửa đêm chạy đến Hoa Vũ Linh Hứa Phượng Hoàng gian phòng cùng hai vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp phụ khoảng cách giao lưu trao đổi cảm tình. Ngẫu nhiên thân thân Tô Y Y miệng nhỏ. Nếu không tự trắng trợn đùa giỡn Tề Loan Loan. Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua cái kia gọi một cái thư thái. Bất quá có khi hắn cũng lại đột nhiên cảm khái một tiếng ông nhu hương quả nhiên là anh hùng mộ. Đón lấy lại tiếp tục vui đến quên cả trời đất. Nhưng sinh hoạt không có khả năng vĩnh viễn như vậy bình tĩnh. Tới gần cửa ải cuối năm, đang lúc trần thần cảm khái chính mình trọng sinh đến nay rốt cục có thể im lặng bên trên hết một cái học kỳ. Có thể bằng bản lĩnh thật sự tham gia cuối kỳ cuộc thi thời gian. Một cái bạo tạc tính chất tin tức chấn kinh rồi thế giới võ đạo. Benjamin thành ma rồi. Tin tức này bản thân tự đủ rung động rồi. Nhưng càng thêm làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là cơ hồ tại cùng một ngày, có thánh kỵ sĩ danh xương, thực lực viễn siêu bình thường đỉnh phong bán thần, đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cảnh giới ri chạc tại kỵ sĩ bàn tròn tổng bộ bị người tại chỗ chém giết. Mà giết người của hắn đúng là Benjamin. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đời phải sợ hãi. Trên bầu trời bay lả tả bay tiểu tuyết, gió bớt tại ngoài cửa sổ mang tất cả gào thét, ô ô rung động. Trần thần một bộ màu đen áo khoác. Ngồi ở than lô bên cạnh sưởi ấm, Trương Tự Thanh cau mày, xem lấy trong tay một trương vẽ truyền thần. Đùng đùng. Yên tĩnh trong phòng. Chỉ có than củi thanh thuế tiếng bạo liệt. Thật lâu. Trương Tự Thanh đem vẽ truyền thần tạo thành đoàn, nhẹ nhàng ném vào than trong lò. Ngọn lửa nhanh chóng đem nó thiêu thành tro tàn, hóa thành từng sợi khói xanh lượn lờ bay lên. Ngài lão đây là không đồng ý ta đây. Trần thần vi hắn ngâm vào nước dâng trà cười hỏi. Trương Tự Thanh gật gật đầu. Như vậy không tốt lắm đâu. Ta cùng ri chạc bao nhiêu có chút giao tình. Hiện tại hắn chết rồi. Ta ngay cả hắn tang lễ cũng không đi tham gia sẽ bị người mắng đấy. Trần thần nâng chung trà lên thổi thổi nhiệt khí than nhẹ một tiếng nói. Mắng cứ mắng chửi đi. Tổng sống khá giả không công cuốn tiếng một hồi phân tranh. Trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng. Kinh A thơ thỉnh ngươi đi tham gia tang lễ là có dụng ý khác. chỉ dựa vào hắn và kỵ sĩ bàn tròn thực lực, vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm Benjamin báo thù. Cho nên một khi ngươi đi nước Anh, hắn nhất định sẽ thỉnh ngươi ra tay. Đến lúc đó ngươi là đáp ứng đây này hay vẫn là không đáp ứng? Trương Tự Thanh trầm giọng hỏi. Ta đã từng thiếu nợ qua ri chạc nhân tình. Hôm nay hắn tuy nhiên chết rồi, nhưng khoản nợ nhưng vẫn là phải trả đấy. Nếu như Kinh A Thơ muốn ta thay hắn báo thù, ta tự nhiên sẽ đáp ứng. Trần Thần cười cười. Cho nên ta không đồng ý ngươi đi. Benjamin gạt bỏ tâm ma thành công. Một lần hành động đột phá khốn chết vô số người bình chứng. Cường thế tấn chức nửa bước hóa cương. Càng là từ xưa đến nay cái thứ nhất thành ma người. Thực lực của hắn không phải chuyện đùa. Khả năng so ho ve xe kia càng mạnh hơn nữa. Ngươi không lâu tuy nhiên cùng thiết huyết sa hoàng đánh thành ngang tay, nhưng chưa hẳn có thể thắng Benjamin. Bởi vậy hay vẫn là không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Trương Tự Thanh cực lực khuyên can. Trần Thần gật đầu nói ngài lão nói được đều đúng. Nếu như ta đoán chừng đúng vậy, Benjamin thực lực bây giờ muốn còn hơn Hoveseki không chỉ một bậc. Ta chống lại hắn xác thực không có tất thắng nắm chắc. Ngươi có tự mình hiểu lấy cái kia thật sự là quá tốt bất quá rồi. Trương Tự Thanh cười cười. Lại nói hơn nữa. Cho dù ngươi phải trả ri chạc nhân tình cũng không cần gấp tại đây nhất thời. Đợi tiếp qua chút ít thời gian. Chờ ngươi đang đạo đại thành về sau. Ta cái thứ nhất ủng hộ ngươi vì hắn báo thù. Nhưng hiện tại còn không phải lúc. Vâng. Ngài nói được ta đều minh bạch. Ta cũng biết nếu ta có thể tấn chức bảo đan, nghênh chiến Benjamin tỷ số thắng hội rất cao. Nhưng ngài tự hồ không để ý đến một vấn đề. Trần Thần nói đến đây lắc đầu. Cái gì? Trương Tự Thanh nhíu mày truy vấn. Trần Thần nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói nếu như ngài là Benjamin, ngài sẽ ở ngoài sáng biết cùng ta còn sống chết đại thù điều kiện tiên quyết trả lại cho thời gian của ta đi tăng lên chính mình võ đạo cảnh giới sao? Trương Tự Thanh lập tức bị hỏi khó rồi. Hắn trầm mặt sau một hồi khẽ thở dài già rồi. Muốn sự tình cũng không đủ chu toàn. Ngươi nói không sai. Benjamin đã thành ma. Tại tử thần mất tiếc. Thiên địa huyền hoàng tứ đại thần cấp cường giả trọng thương ẩn độn không ra cục diện xuống. Hắn bây giờ là thiên hạ thứ nhất. Đúng là có thể muốn làm gì thì làm thời điểm. Ri chạc là sinh tử của hắn đại địch. Ngươi cảm giác không phải là. Hắn đã giết thánh kỵ sĩ sau kế tiếp mục tiêu nhất định là ngươi. Đừng nói ngươi không muốn trốn. Cho dù ngươi muốn tránh chỉ sợ cũng trốn không được một trận chiến này. Đúng vậy. Trần Thần đứng dậy. Hai con ngươi tinh quang lập lòe. Âm thanh lạnh lùng nói ta cùng Benjamin nhất định không cách nào cùng tồn tại. Có hắn không có ta. Có ta không có hắn. Hắn hai lần thua ở trên tay của ta. Hôm nay tuy nhiên phai mờ tâm ma tấn chức nửa bước hóa cương. Nhưng nếu không tự tay giết ta, hắn vĩnh viễn không có khả năng mở ra trói buộc hắn cuối cùng một đạo gông xiềng. Cũng vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo tử thần. Cùng hắn tranh đoạt chiếc tôn vị cùng thành tựu chân thần hy vọng. Cho nên hắn nhất định sẽ mau chóng bước ta cùng hắn quyết nhất tự chiến. Hắn sợ dĩ muốn giết ri chạc. Thứ nhất là vì kết thúc cái này đoạn vài thập niên ân oán. Thứ hai cũng là muốn dùng mạng của hắn đến cùng ta hạ chiến thư. Hắn đã ra chiêu, ta cũng không thể không tiếp. Muốn chiến liền chiến, ai sợ ai a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 739 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 739 ma uy tích tí tác đông vũ giống như một khúc bài ca phóng điếu. Tại âm u trên bầu trời phiêu đảng. Như khóc như tố. Gió tây liệt đấy thổi nhăn một bãi giọt nước càng xoáy lên khô héo lá rụng tàn thảo, đầy trời cuồng vũ. Cái này phiến thiên địa bao la mờ mịt, tất cả túc sắc tràn ngập bi thương cùng phẫn uất. Trần thần theo cửa khoang trong đi ra, Tiết Phạn Thành tranh thủ thời gian vi hắn khởi động màu đen đại cái dù. Cách đó không xa, có tám người chính đứng trang nghiêm tại trong mưa gió. Đúng là đến đây tiếp cơ kinh A Thơ cùng với kỵ sĩ bàn tròn trung kiên lực lượng. Trần thần than nhẹ một tiếng, nhập cấp mà xuống. Tiết Phạn Thành theo sát tại về sau, không để một giọt mưa nước rơi xuống nước tại trên người hắn. Hai người từng có quá khoảng cách, nhưng sớm đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Một năm công phu, Trần thần đã là đệ thập cục Tân Vương. Tiết Phạn Thành cũng không có sống uổng Quan Âm. Tại năm trước tháng 10 bước ra kiên cố một bước, thành tựu nửa bước tôn sư. Hôm nay đang cố gắng đi tại võ đạo một đường lên. Hắn tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Bị Trương Thiên Phóng cho rằng là người nối nghiệp đến tài bồi. Lần này cùng đi theo gặp từng trải. Nhìn xem cái kia một bộ màu đen áo khoác thiếu niên chậm rãi đi tới. Kinh A Thơ một hồi kích động. Đến rồi là tốt rồi. Đến rồi là tốt rồi. Cho dù người khác nguyên một đám kiếm cớ từ chối có việc không thể đến đây, nhưng chỉ cần vị này đương thời thiên kiêu chịu đến như vậy đủ rồi. Ân sư sau khi chết, Kinh A Thơ liền mời nguyên bản thân cận kỵ sĩ bàn tròn các nước siêu cấp bộ đội thủ lĩnh trước tới tham gia tang lễ. Nhưng những người này cũng không phải đầu ngốc. Ai cũng biết tới tham gia tang lễ hội làm tức giận đã thành ma Benjamin. Đương nhiên nguyên một đám tất cả đều lùi bước rồi. Mà ngay cả Hoveseki cũng không muốn không công chọc một cường địch làm rùa đen rút đầu. Hắn vốn đã tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, đệ thập cục truyền về tin tức Trần Thần sẽ như ước đến đây. Thu được cái này trương vẽ truyền thần về sau, Kinh A Thơ tự cùng nằm mơ đồng dạng. Bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới thật có thể thỉnh đến vị này hùng cứ thế giới võ đạo tuyệt đỉnh cái thế nhân kiệt. Ngay tại vừa rồi, chuyên cơ còn chưa tới trước khi đến hắn cũng còn tại lo lắng hải hùng, sợ tạm thời lại xuất hiện cái gì biến cố. Nhưng hiện tại, hắn biết rõ chính mình là suy nghĩ nhiều. Trần thần đi đến trước, nhìn xem hai con ngươi huyết hồng mọi người, than nhẹ một tiếng nói quay đầu trước kia, cùng thánh kỵ sĩ tiền bối nấu rượu luận anh hùng phản phất ngay tại hôm qua. Đáng tiếc cố nhân từ biệt đã thành thiên cổ, thế sự như thế vô thường, làm cho người bất đắc dĩ. Tướng quân có thể tới, sư tôn có thể mỉm cười cửu tuyền rồi. Kinh A Thơ cố nén bi thống bái. Trần thần hư giúp đỡ hắn thoáng một phát. Khuyên nhủ ngươi sư tôn bất hạnh gặp. Trùng hưng kỵ sĩ bàn tròn gánh nặng tự đã rơi vào trên người của ngươi. Muốn khai mở chút ít a. Vâng ta minh bạch, có thể sư tôn vừa đi, chúng ta tự như người khác trên thớt đợi làm thịt súc vật. Tự bảo vệ mình cũng không thể, còn nói cái gì trùng hưng. Kinh A Thơ vẻ mặt đắng chát. Trần thần nhìn hắn một cái sau nói ngươi không cần cùng ta tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Ta thiếu ngươi sư tôn nhân tình tự nhất định sẽ còn. Bằng không thì ta cần gì phải tới. Kinh A Thơ mặt già đỏ lên, vừa thẹn vừa mắc co. bỗng nhiên quỳ gối ẩm ướt lạnh trên mặt đất. Nhỏ giọng nói: tướng quân Quang Minh lỗi lạc, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, xin ngài đừng nên trách. Hắn cái quỳ này, sau lưng bảy người cũng đồng loạt đi theo quỳ xuống, mặc kệ bằng mưa đánh vào người. Không nhúc nhích. Trần Thần đứng lặng tại bọn hắn trước người, nhìn xem một tôn như tượng nặng y hệt người, thản nhiên nói: được rồi, tất cả đứng lên a. Tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, bất quá ta hy vọng đừng có lần sau nữa. Vâng, cảm tạ ngài khoan dung độ lượng. Kinh A Thơ dập đầu quỳ gối. Chờ hắn sau khi đứng lên, Trần Thần hỏi Benjamin Zết tiếng kỵ sĩ bàn tròn tổng bộ cùng ngươi sư tôn đại chiến. Lúc ấy ngươi khẳng định ở đây a? Kinh A Thơ gật gật đầu. Rất tốt, như vậy có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi, hắn là trong nhiều thiếu chiêu về sau bại vong hay sao? Trần Thần nheo lại con mắt. Kinh A Thơ thần sắc ảm đạm, nói khẽ: nói ra tướng quân khả năng không tin, dùng ta sư tôn đến gần vô hạn nửa bước hóa cương võ đạo tu vị, tại Benjamin thủ hạ vậy mà chưa có chạy qua 50 chiêu. Hơn nữa ta nhìn ra được hắn một mực không có xuất toàn lực, thẳng đến cuối cùng một quyền. Nói đến đây, vị này bảo hư cảnh cường giả đột nhiên bắt đầu toàn thân sốt, mặt lộ vẻ hoảng sợ, run rẩy nói: ta đã thấy tử thần dùng một địch bốn, đánh bại thiên địa huyền hoàng một chiêu kia. Nhưng ta dám khẳng định, Benjamin giết ta sư tôn một quyền kia đồng dạng tuyệt thế khủng bố. Cả hai một cái thần uy không sót, một cái ma diễm ngập trời, rõ ràng cũng đã vượt ra khỏi nửa bước hóa cương cực hạn, đến mới đích cấp độ. Ta sư tôn tại một quyền kia hạ hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, tại chỗ bị giết, hài cốt không còn. Trần Thần nhíu nhíu mày, tự nhủ xem ra tử thần năm đó phán đoán suy luận là chính xác đấy. Benjamin đi ra một đầu tiền nhân chưa từng đi qua võ đạo chi lộ, thành ma về sau thực lực tăng vọt, không thể dùng bình thường thần cấp cường giả đến đo lường được. Kinh A Thơ gật đầu nói: ngài nói không sai. Năm trước Ho Ve Se Ki thành thần hậu, ta sư tôn từng tiến đến cùng hắn giao thủ, hai người kết đấu trên trăm chiêu, cuối cùng đương nhiên là ta sư tôn bị thua. Nhưng thua cũng không khó xem, thánh kỵ sĩ tiền bối có thể cùng thiết huyết sa hoàng đại chiến trăm chiêu mới bị thua, vậy thì cho thấy hắn đã phi thường tiếp cận nửa bước hóa cương rồi. Một lần nữa cho hắn một năm thời gian, nhất định cũng có thể phóng ra một bước cuối cùng. Đáng tiếc. Trần Thần nhìn lên mịt mờ bầu trời, thở dài một tiếng. Cái này là thịnh thế bi ca. Nếu như tại trước kia, không chỉ nói đỉnh phong bán thần, tự là bình thường đan đạo đại thành cao thủ là được xưng bá một cái thời kỳ, độc lĩnh lẳng lơ vài thập niên. Nhưng ở trước mắt cái này ngàn năm khó được nhất ngộ võ đạo cực thịnh đại thế ở bên trong, đỉnh phong bán thần nhưng lại ngay cả bảo toàn bản thân năng lực đều không có, bị càng mạnh hơn nửa người đánh chết, mang theo một lời tiếc nuối vẫn lạc. Không thành thần, không là ma, cuối cùng là con sâu cái kiến. Trần Thần bùi ngùi mãi thôi. Hắn hôm nay tuy nhiên có thể địch nổi nửa bước hóa cương cảnh cái thế cường giả, nhưng đối với bên trên Benjamin nhưng như cũ không có có bao nhiêu phần thắng. Cái kia này lão bất tử không hổ là trăm năm qua không có gì ngoài tử thần bên ngoài xuất sắc nhất võ đạo kiêu hùng. Năm đó chỉ dựa vào kinh hồn thoáng nhìn tự nhìn xem đến chân thần cảnh giới một tia ảo diệu. Một năm trước hắn bất quá là đỉnh phong bán thần, nhưng cực đạo một kích đã khủng bố như vậy. Hiện tại trở thành ma thì càng thêm thâm bất khả trắc rồi. Đương kim trên đời, có lẽ chỉ có tử thần, thiên tôn, địa tôn có thể ổn áp Benjamin. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, không nữa ai có thể nói bừa còn hơn hắn. Mà ngay cả thành thần đã lâu huyền hoàng hai tôn khả năng cùng hắn đều chẳng qua là tại sàng sàng nhau tầm đó. Đối thủ tuyệt thế cường đại. Nếu như không có đoán sai, Benjamin lúc này có lẽ ngay tại nước Anh, chờ hắn trước tới tham gia Richard tang lễ. Có lẽ là hôm nay, có lẽ là ngày mai. Một hồi không cách nào tránh khỏi đại chiến liền đem khai hỏa. Cường địch trước mắt, trần thần nếu không sợ, trái lại còn mơ hồ có một tia hưng phấn cùng chờ mong. Từ hắn tấn chức bảo hư, thương thế triệt để không việc gì về sau, hắn cũng rất muốn tìm cái lực lượng ngang nhau đối thủ hảo hảo nghiệm chứng thoáng một phát chính mình thực lực bây giờ. Mấy tháng trước, hắn đi nước ngoài Russia Alpha Tinh Anh Liên Minh, cùng Hoveseki đã qua so chiêu. Nhưng bọn hắn tầm đó không có tử thù. Bởi vậy một trận chiến này song phương đều không có đem hết toàn lực. 200 chiêu về sau ngưng chiến giảng hòa. Xa xa không tới cực hạn của mình. Hôm nay Benjamin thành ma. Cường thế đánh tới. Chính dễ dàng dốc sức một trận chiến. Tang lễ ngay tại trần thần đã đến sau đứt ngày hôm sau cử hành. Trừ hắn ra bên ngoài, không có cái khác khách đến thăm, thế nhân kiên kỵ Benjamin hung uy cũng không dám đến đây. Trong mộ viên yên tĩnh im ắng, chỉ có gió rét tại cổ đảng. Trần thần nhìn xem kinh A thơ đem trang bị cho cốt hộp sắt bỏ vào huyệt cuối cùng khép lại bùn đất chôn. Một vị tuyệt thế cường giả. Một vị quát tháo thiên hạ mấy chục năm nhân kiệt cứ như vậy triệt để biến mất tại giữa trần thế. Không lâu về sau, ngoại trừ rất ít người bên ngoài, đêm lại không có ai sẽ nhớ rõ hắn. Biết rõ hắn, tự như hắn chưa từng có đã tới cái thế giới này đồng dạng. Người chết như đèn diệt, từ xưa đến nay lại có bao nhiêu người có thể lưu danh sử sanh, vĩnh viễn lưu truyền. Tuyệt đại đa số người cũng chỉ có thể cùng ri chạc đồng dạng. Có một ngày hoặc oanh oanh liệt liệt chết đi, hoặc đi được vô thanh vô tức. Nhưng bọn hắn quy túc đều đồng dạng. Hội im im lặng lặng nằm ở đất đen trong đất. Thẳng đến biến thành cái này từ cổ chí kim một bộ phận. Mặt ngươi anh hùng cả đời. Cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Mặc kệ ngươi hồng nhan người đẹp, cũng khó ngăn cản như nước thì giờ tuổi tác. Duy có đạo bất diệt, thần trường tồn. Trần thần cảm khái một tiếng, đi đến trước đem trong tay hoa tươi đặt ở trước mộ. Ri chạc cả đời chưa lập gia đình, tự nhiên không về sau. Kinh A thơ là hắn đồ đệ duy nhất. Tự lấy hiếu tử thân phận cúi đầu đáp lễ. Trần thần đứng lặng tại trước mộ thật lâu, nhìn xem 11 cái huyết hồng chữ to. Lúc không ta đãi. Oán hận oán hận oán hận hận. Cái này là ri chạc mộ Chí Minh, cũng là hắn cả đời chân thật khắc họa. Nếu như một lần nữa cho hắn một năm thời gian, vị này đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cái thế cường giả nhất định có thể thành thần. Tới lúc đó, cho dù Benjamin như trước so với hắn cường, cũng không trở thành rơi vào tại chỗ chết thảm. Hài cốt không còn kết cuộc. Đáng tiếc trên đời này chưa từng có nếu như. Tại liên tục đông vũ ở bên trong, mọi người theo thứ tự tiến lên tặng hoa gây nên vãn. Tang lễ tiến hành đâu vào đấy. Nhưng ngay tại sắp sửa kết thúc nháy mắt, Một hồi lỗi thời tiếng cười trong lúc đó tại trong mộ viên vang lên. Trần thần bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, đã thấy một đạo cầu vồng vạch phá bầu trời lướt đến. Benjamin! Kinh A Thơ hai đấm nắm chặt con mắt đều đỏ. Như thế nào, ngươi muốn cùng ta động thủ? Không biết tự lượng sức mình. Người tới cười lạnh một tiếng. Bể nghệ quét ngang. Mạnh mẽ tuyệt đối khí thế như sơn tự nhạc. Trong khoảnh khắc phô thiên cái địa đấu đá đi qua. Kinh A Thơ tại chỗ sắc mặt trắng bịch như bị sét đánh giống như hai đầu gối mềm nhũn muốn co quắp ngã xuống đất. Trần thần nhíu nhíu mày. Phóng ra một bước thả người chắn hắn phía trước. Hai con ngươi lập lòe. Tinh quang bắn ra. Hư không lập tức một hồi vàng nước y hệt chấn động. Phanh. Vô hình sức lực khí văng khắp nơi. Bốn phía che trời cổ một đang kịch liệt lắc lư. Lá cây như hoa tuyết giống như từng mảnh phiêu xuống. Tốt. Xem ra đồn đại không phải hư. Ngươi quả nhiên tiến bộ thần tốt. Đến có thể địch nổi võ đạo bá chủ tình trạng. Bởi như vậy, ta giết ngươi hội càng có cảm giác thành tựu. Người khác cũng sẽ không nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Benjamin cười ha ha. Trần thần phủ đi trên người lá rụng. Thản nhiên nói lão già kia. Ngươi tự hồ tự tin quá mức rồi. Ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Ta và ngươi trước sau tổng cộng giao thủ hai lần. Ngươi nhiều lần bại trận. Bị ta đánh cho hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chỉ có thể trốn tránh không dám gặp người. Như thế nào, hôm nay may mắn tấn chức nửa bước hóa cương ngươi liền cho rằng có thể một tuyết trước hổ thẹn. Buồn cười. Trời còn chưa có tối đâu rồi. Hiện tại liền làm mộng sợ là sớm một chút. Ta rõ ràng nói cho ngươi biết. Bất luận thực lực ngươi mạnh bao nhiêu. Cảnh giới cao bao nhiêu đều vô dụng. Ta nhất định là khắc tinh của ngươi. Có ta ở đây. Ngươi đời này thành tựu cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 740 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 740 thắng bại trong mộ viên, hai cổ bá tuyệt khí thế quét ngang trên trời dưới đất. Benjamin đến một gốc cây cổ một đạt trình độ cao nhất. Một đầu tóc trắng đầy trời cuồng loạn nhảy múa. Chính giữa có vài như nhuộm huyết. Màu đỏ tươi. Có nồng đậm mùi tanh. Làm cho người buồn nôn. Năm nào hơn thất tuần. Đã là thất tuần lão nhân. Vốn nên dần dần già đi. Sắp sửa gỗ mục. Nhưng hôm nay lại thập phần hữu dị phản lão hoàng đồng. Thoạt nhìn chỉ có 40-50 tuổi. Thập phần tạp tính. Trần thần như một thần linh. Cất bước phóng ra. Nhập cấp trên xuống. Chân đạp hư không. Góc áo liệt liệt rung động. Trong hai tròng mắt hữu thần mang lập lòe. Tranh phong tương đối nhìn đối thủ. Không sợ hãi. Hai người lúc lên lúc xuống. Như cây kim so với cọng râu. Đều muốn dùng thế sét đánh lôi đình diệt sát đối phương. Cuồng bạo khí kình bay tứ tung. Đất bằng xoáy lên một hồi vòi rồng. Bọc lấy lá rụng cùng bùn đất như khói báo động bay lên không. Bốn phía đại thụ bị lực lượng vô hình ép tới ngặt khom eo. Từng cục lão căn đều chính muốn văng tung tó. Không có người có thể đến gần bọn hắn trước người mười trượng. Cho dù có được bảo hư cảnh tu vị Kinh A Thơ cũng không được. Hắn bị cổ này tại trong hư không xoắn rết khí tức khiến cho. Bắt buộc không vững vàng thân hình. Đạp đạp đạp bạo đã bay đi ra ngoài. Về phần cái khác người, tắc thì đã sớm thoát được rất xa. Ê, sợ cho thủ cá trong chậu tai ương. Mặc dù không có chính thức giao thủ, nhưng lúc hai cổ khí thế chiến cùng một chỗ, Trần Thần liền cảm nhận được Benjamin đáng sợ. So sánh với một năm trước kia, vị này cái thế kiêu hùng thực lực đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Trách không được đem làm hắn một sự xuất toàn lực. Đã đến gần vô hạn nửa bước hóa cương ri chạc liền không có phản kích chi lực. Thoáng cái bị oanh giết. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Benjamin hiện thực lực hôm nay tuyệt đối tại Hoveseki phía trên. Hơn nữa cao hơn không chỉ một bậc. Trần Thần thân hình trên không trung chìm nổi. Mấy lần thiếu chút nữa bị áp trở lại mặt đất. Mà Benjamin lại vững vàng đứng thẳng ngọn cây. Dưới chân lá cây đều chưa từng uốn lượn. Thấy như vậy một màn, Kinh A Thơ bọn người như rơi vào hầm băng. Trong nội tâm tuyệt vọng, sự thật chứng minh, đệ thập cục thiên kiêu tại khí thế chi tranh trong đã rơi vào hạ phong. Bất quá, Benjamin lại tại lúc này đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng. Cùng ta giao phong vậy mà còn không chịu sử xuất toàn lực. Ngươi không chỗ cố kỵ đương nhiên thoải mái. Nhưng ta không giống với. Nếu như ta cũng không kiên nể gì cả ra tay, cái này phiến mộ đều chỉ sợ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kể từ đó, đối với người chết quá bất kính ta có thể làm không được. Trần Thần giễu cợt nói. Cho nên, đây chính là ta với ngươi lớn nhất chỗ bất đồng. Benjamin như một ma thần giống như ngửa mặt lên trời cười dài nói ngươi hữu tình. Nhưng ta không có. Ta sở hữu tất cả cảm tình đã sớm tại thành ma một khắc này bị chém tới. Đã không có những này ràng buộc chẳng khác nào đã không có nhược điểm. Bởi vậy hôm nay một trận chiến, ta tất thắng, ngươi tất bại. Trần Thần cười nhạt một tiếng như dẫm trên đất bằng giống như từng bước một đi đến hư không. Cùng hắn đối lập. Lắc lắc đầu nói ngươi sai rồi. Trong nội tâm vô tình người nhất thật đáng buồn. Dù là cho ngươi đi tới võ đạo đỉnh phong, nhưng không người có thể chia sẻ vinh quang của ngươi. Không người nào dám tiếp cận ngươi lại có ý gì. Ngươi bây giờ nhiều nhất bất quá là một đầu chỉ biết là giết chóc cùng truy đuổi quyền thế hình người giả thú mà thôi. Ngươi nói không sai. Ta với ngươi hoàn toàn chính xác bất đồng. Bởi vì ta là người. Ngươi là súc sinh. Benjamin thần sắc lạnh lẽo. Âm lệ trong hai tròng mắt ma quang lượn lờ. Trầm giọng nói tiểu tử. Ngươi mơ tưởng dùng chu tâm nói như vậy ăn mòn của ta võ đạo ý chí. Lão phu có thể vượt qua tâm ma đại kiếp nạn. Trên tâm cảnh đã viên mãn không sức mẻ, lại không có bất kỳ nhược điểm. Ngươi hay vẫn là bỏ bớt khí lực a. Ta hảo tâm khuyên bảo, đáng tiếc ngươi không lĩnh tình, vậy thì không có biện pháp rồi. Trần Thần nhún nhún vai. Chợt hai con ngươi tinh quang lóe lên. Thản nhiên nói ngươi mới vừa nói tâm cảnh của ngươi tu vị đã đại viên mãn vậy sao? Vậy thì tốt, ta muốn lãnh giáo một chút. Lão phu xin đợi đại giá. Benjamin lạnh lạnh cười cười. Trong nháy mắt cả người khí thế đột nhiên đại biến. Hắn tự như một theo tu la luyện ngục trong giết đến tận nhân gian ma. Sau lưng đống xương trắng tiếp như núi. Dưới chân thây ngang khắp đồng. Biển máu nhấc lên vô biên nộ lãng. Ma uy ngập trời. Tại chỗ rất xa, Kinh A Thơ bọn người tâm thần một hồi hoảng hốt. Ý chí bị đoạt. Tại đây cổ ma khí ăn mòn sau cái trên mặt tràn đầy lệ khí. Địch ta chẳng phân biệt được muốn tự giết lẫn nhau. May mắn thời khắc mấu chốt bị trần thần một tiếng như sấm mùa xuân y hệt thanh rít gào bừng tỉnh. Nếu không tất nhiên gặp. Thật lợi hại, thành ma về sau Benjamin khả năng so ở vào đồng nhất cảnh giới lúc tử thần càng mạnh hơn nữa. Trần thần thần sắc mặt ngưng trọng. Benjamin ma đạo đại thế như thế hủy dị khủng bố. Hôm nay liền có thể lại để cho bảo hư cảnh cao thủ đều không thể chống cự. Tương lai đợi thực lực của hắn cường thịnh trở lại hơn mấy phân. Chỉ sợ liền bán thần ở trước mặt hắn đều không có một tia sức hoàn thủ. Nếu như vô cùng sớm giết hắn đi, lại để cho hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, tương lai ai có thể là đối thủ của hắn? Như thế nào, bổn tọa tâm cảnh tu vi còn không có trở ngại. Benjamin khinh miệt nhìn một chút xa xa sủi lơ tại địa mọi người. Cười ha ha. Một đầu tóc trắng đầy trời phất phới. Lại lạnh lùng nhìn về phía sinh tử đại địch. Không gì hơn cái này. Trần thần biểu môi. Cuồng vọng. Benjamin âm thanh như tiếng sấm. Âm thanh lạnh lùng nói mặt ngươi xảo ngôn lệnh sắc cũng không thể rung chuyển ta mảy may. Nhiều lời vô ích. Có bản lĩnh ngươi tự ra tay áp qua ta. Tốt bất quá tâm cảnh của ngươi tu vị quá kém, ta ra năm thành lực cũng đủ để trấn áp ngươi rồi. Trần thần khẽ cười một tiếng, đón lấy hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, hai tay mở ra. Đột nhiên, nguyên bản tàn sát bừa bãi cuồng phong lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị áp ngặt khom che trời cổ một chậm rãi đứng sừng sững lên. Sợ quá chạy mất chim bay như là đã nhận được tánh mạng tác động. Theo tại chỗ rất xa bay trở về. Rơi vào nhánh cây cùng trên mặt đất liếu ríu thanh gáy. Trần thần tại trong hư không chìm nổi. Khí tức của hắn an tường. Lại để cho người như tắm gió xuông. Nhưng đã có không thể tưởng tượng nổi chi sức mạnh to lớn. Benjamin vẻ này hung uy lay trời ma khí như là gặp khắc tinh đồng dạng. Tại triền đấu trông như băng tuyết tan rã. Bị từng chút một chôn vùi hóa đi. Điều đó không có khả năng. Benjamin nổi giận. Đem hết toàn lực. Một cổ càng thêm bạo ngược khí tức theo trên người hắn lao ra. Muốn tuyệt địa phản kích. Nhưng hết thảy đều là phí công. Cũng không lâu lắm. Đầy trời ma khí như trước tiêu tán tiêu tán. Bị xua đuổi. Từng chút một bị bước lui trở về. Mặc kệ bằng hắn như thế nào phát kình cũng là uổng công. Ta không tin. Ta không tin. Benjamin vừa sợ vừa giận. Tại khí thế cuộc chiến trong hắn rõ ràng lại thất bại. Cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận sự thật. Hắn đã thành ma. Thành tựu nửa bước hóa cương. Mà đối thủ bất quá là bảo hư cảnh. Cho dù hắn là từ xưa đến nay nhất kinh diễm cả đời thiên kiêu cũng không mới có thể vượt qua hai đại cảnh giới chênh lệch. Cường thế trấn áp mình mới đúng. Benjamin tức giận đến nổi điên rồi. Đầu đầy tóc trắng lập tức huyết hồng. Toàn thân da thịt thoáng cái đã mất đi sáng bóng. Nhanh chóng khô bại nếp uốn. Như khô nước vỏ cây già. Trong khoảnh khắc già nua hơn 10 tuổi. Nhưng khí thế của hắn cũng tại liên tiếp kéo lên. Đến một cái tuyệt thế khủng bố tình trạng. Dưới chân cổ một bị hắn nhẹ nhàng chấn động. Theo ngọn cây đến rễ cây thoáng cái hóa thành bột mịn. Hắn xuất thủ. Khô héo tay phải giống như che trời đại màn. Phản phất thiên ngoại bắn ra tới một khỏa sao băng. Mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng áp xuống dưới. bốn phía hư không đều bị chấn bạo. Trần thần đột nhiên mở to mắt, thân giống như một đạo thần mang, lập tức liền xông ra ngoài. Một quyền bổ ra, giống như khai thiên đại bố, cùng Benjamin tay phải đối oanh cùng một chỗ. Phanh! Cái này một tiếng vang thật lớn giống như sấm sét vạn trượng, theo hai người quyền trong lòng bàn tay xuyên thấu đi ra ngoài, tạo thành một đạo cuồn cuộn vàng nước, nhanh chóng khuếch tán. Vô số cổ một bị cái này vang dội cổ kim khí kình chặn ngang chặt đứt, âm âm sụt đổ. Xa xa kinh a thơ bọn người bị chấn được khí huyết cuồn cuộn, ngay ngắn hướng nhịn không được ợ ra một ngụm trong lòng huyết. Hai vị đương thời võ đạo tuyệt đỉnh đỉnh cao cường giả cường thế đối oanh, lực phá hoại kinh người, thực lực nhược biết dùng người nếu đến gần, tuyệt đối sẽ bị hai người khí kình cho xoắn rết thành thịt nát. Ai thắng? Ai bại? Xa xa mọi người chẳng quan tâm thương thế, đứng lên sau ánh mắt sáng quắc nhìn về phía chiến trường. Tốc độ ánh sáng tầm đó, trần thần giống như diều đứt dây giống như đã bay đi ra ngoài, đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ, cuối cùng lão đảo rơi xuống đất. Vừa trơn đã thành đi ra ngoài mấy chục mét mới đứng vững thân thể. Khóe miệng của hắn hàm huyết, tay phải không nổi run rẩy. Trước người là hai đạo thật sâu cái hào rộng, trái lại Benjamin, hắn tự hồ không việc gì, toàn thân một điểm tổn thương đều không có, như trước vững vàng đứng thẳng hư không, lung lay cũng chưa từng lung lay động thoáng một phát. Kinh A thơ thống khổ nhắm mắt lại, liền đệ thập cục thiên kiêu cũng không phải Benjamin đối thủ. Trên đời này chỉ sợ chỉ có tử thần năng diệt sát hắn rồi. Thế nhưng mà vị kia chí tôn trùng kích chân thần cảnh giới thất bại, nản lòng thoái chí phía dưới đã mất tiếc, không người có thể tìm được hắn rồi. Trần thần xóa đi vết máu ở khóe miệng, từ đằng xa đi trở về, nhìn xem trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy lão nhân, khẽ cười nói ngươi cũng đừng chết chống. Huyết đều vọt tới đầu lưỡi, ngươi như cường hành áp trở về chỉ biết bị thương quá nặng, hay vẫn là nhổ ra so sánh tốt. Hắn vừa dứt lời, Benjamin đột nhiên ho ra một đại cổ máu tươi, thân hình một cái ngửa ra sau rơi xuống trên mặt đất. Đầy trời bùn đất bị chấn lên, xông lên thiên không, cuối cùng bay lả tả một lần nữa rơi xuống nước. Lưỡng bại câu thương, đang xem cuộc chiến mọi người lập tức cuồng hỉ. Benjamin không thắng, trần thần cũng không bại, hai người đánh thành ngang tay. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng như vậy lúc, Benjamin trong miệng lại ho ra một đạo máu tươi, sắc mặt lập tức lộ ra có chút hôi bại. Ta và ngươi trước khi tầm thứ hai giao thủ, nhưng ngươi đều thất bại, lần này cũng không ngoại lệ, còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Trần thần khẽ cười nói, ai nói lão phu thất bại? Ta còn chưa có chết, ngươi có tư cách gì nói ta thua rồi? Một trận chiến này giờ mới bắt đầu, chúng ta lại đến đánh qua. Benjamin nổi giận nảy ra, giận dữ rống to. Trần thần lắc đầu, thất bại tự là thất bại, ngươi chết không thừa nhận cũng vô dụng. Sự thật bày ở trước mắt, thương thế của ngươi so với ta muốn trọng rất nhiều. Một trận chiến này ngươi đã không có phần thắng. Tiếp tục đánh xuống, bị chết người kia nhất định là ngươi. Bất quá ngươi mệnh tốt, nơi này là ri chạc mộ địa, ta không muốn ở chỗ này với ngươi gây chiến, miễn cho hội hắn nghỉ ngơi chi địa. Như vậy đi, hôm nay ta thả ngươi một con đường sống. chúng ta khác ước thời gian địa điểm lại đến một hồi cuộc chiến sinh tử. Ngươi xem coi thế nào. Benjamin hai đấm nắm chặt, sắc mặt âm trầm bất định. Hắn thương thế của mình chính hắn rõ ràng nhất. Lúc trước khí thế tranh phong trong hắn đã bị thương, vừa rồi lại bị đại địch một quyền đánh rách tả tơi ngũ tạng lục phủ. Tại một trận chiến này trong xác thực đã rơi vào hạ phong, rất khó có lật bàn khả năng. Tốt, 7 ngày sau đó, lão phu tại qua xin tân xin đợi đại giá, đến lúc đó ta và ngươi lại một quyết sinh tử. Trần thần giễu cợt nói, ngươi cho rằng ta ngốc a? Qua xin tân là địa bàn của ngươi. Ta đi nơi nào cho dù cuối cùng thắng được cũng rất khó thoát thân. Vậy ngươi nói ở đâu quyết chiến? Mới dốt. Benjamin khẽ nhíu mày. Chợt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rất thông minh. An gia là mới dốt ông vua không ngai. Ngươi là An gia cô gia. Tại đó quyết chiến tự nhiên không có nỗi lo về sau. Tốt. Mới dốt liền mới dốt. Lão phu muốn tại toàn bộ thế giới người trước mặt đường đường chính chính giết chết ngươi. Một tuyết trước hổ thẹn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 741 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 741 thế giới tương lai, ai chủ chìm nổi. Ước chiến hoàn tất, Benjamin thu chạy, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xa xa mọi người lúc này mới dám đi tới. Kinh A Thơ dậm chân, nhìn xem cái kia đứng sững ở trong gió tuyệt thế thiên kiêu. Tiến lên khó hiểu mà hỏi, tướng quân, ngài đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vì cái gì không lo tràn giết hắn đi? Chỉ cần đại thù được báo, ta tin tưởng cho dù bởi vậy nghiền xương thành tro, ta sư tôn trên trời có linh cũng sẽ nghỉ ngơi đấy. Đúng vậy a, Benjamin đã trọng thương, cục toàn ngài vì cái gì không thừa thắng xông lên? Tiết Vạn Thành cũng thập phần hoang mang. Trần thần khẽ thở dài, các ngươi đã cho ta nguyện ý thả hổ về rừng sao? Nếu có thể, ta dĩ nhiên muốn giết hắn đi xong hết mọi chuyện, chỉ là đáng tiếc, còn kém một chút như vậy. Cái gì kém một ít? Mọi người không hiểu ra sao? Trần thần gian nan cười cười. Trong lúc đó sắc mặt ửng hồng, âm âm ọe ra một đại cổ máu tươi. Thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống. Cục toàn. Tiết Phản Thành tay mắt lanh lẹ kinh hơn một tiếng sau tranh thủ thời gian đỡ hắn. Yên tâm, không chết được. Trần thần hữu khí vô lực khoát khoát tay. Chậm rãi ngồi trên mặt đất. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Mồ hôi từng giọt theo gương mặt chảy xuống. Kinh A Thơ thấy hắn sắc mặt rất khó nhìn. Trong nội tâm biết vậy nên không ổn. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tướng quân, ngài đây là? Trần thần chậm rãi nhổ ra một đạo mang theo mùi máu tanh luyện không. Cười khổ một tiếng nói, như các ngươi chứng kiến, thương thế của ta tuyệt không so Benjamin nhẹ. Vừa rồi chỉ là cường hành đè nặng mà thôi. Nói như vậy, vừa rồi trận chiến ấy kết quả nhưng thật ra là lưỡng bại câu thương. Kinh A Thơ thần sắc mặt ngưng trọng. Không, nghiêm khắc mà nói, rơi vào hạ phong chính là cái người kia là ta. Trần thần lắc đầu. Tiết Phản Thành quá sợ hãi Benjamin thật sự lợi hại như vậy. Nói nhảm. Trần thần mắt trắng không còn chút máu, hắn là nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ, ta bất quá mới là bảo hư. Tuy nhiên tự chiến lực mà nói tương xứng, nhưng hắn dù sao cao hơn hai ta đại cảnh giới, tiên thiên bên trên tự so với ta mạnh hơn. ta là bằng vào trên tâm cảnh ưu thế mới có thể cùng hắn đọ sức một phen. Nhưng tổng thể mà nói thủy chung hay vẫn là hơn một chút. Hơn nữa hắn đi ma đạo. So với bình thường võ đạo bá chủ càng mạnh hơn nửa ba phần. May mắn trước khi hắn cùng ta so đấu tâm cảnh tu vi lúc bị thụ bị thương. Nếu không vừa rồi tuyệt đối không có khả năng đã bình ổn cục xong việc. Như thế nói đến, ngài mới vừa rồi là đang gạt hắn. Kinh A Thơ nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy. Trần Thần gật đầu nói nếu ta sớm nhổ ra kia ngụm máu. Benjamin liền sẽ biết ta cũng bản thân bị trọng thương. Nếu như là như vậy, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đơn giản rút đi sao? Chắc chắn sẽ không. Kinh A Thơ cười khổ một tiếng. Càng là võ đạo tuyệt đỉnh cường giả liền càng là tự phụ. Nếu như cùng cường địch đánh thành ngang tay, bọn hắn chỉ biết tin tưởng vững chắc tối chung người thắng nhất định là chính mình. Bởi vậy cũng tự tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên ta mới gượng chống lấy diễn vừa ra đùa giỡn đưa hắn dọa đi. Trần Thần giãy du lấy đứng dậy. Nhớ mày nhìn xem Benjamin đi xa phương hướng. Trầm giọng nói thực ra. Dùng vừa rồi thế cuộc. Nếu như ta cùng hắn tiếp tục tự chiến xuống dưới. Thắng bại tối đa 5 năm khai mở. Nếu ta thân không ràng buộc. Cùng hắn một quyết sinh tử cũng là không sao cả. Nhưng vấn đề là ta bây giờ còn có một ít tâm nguyện chưa xong. Còn có một chút sự tình không có lấy người giao cho tin tưởng. Kể từ đó, ta cũng tự không cách nào dùng toàn thịnh tư thái nghênh địch, bởi vậy ta mới cùng hắn khát ước thời gian tái chiến. Tiết Vạn Thành lo lắng mà nói cục tòa. Năm thành phần thắng quá ít. Ta cảm thấy được ngài hay vẫn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Nếu không chúng ta lại nghĩ biện pháp kéo lên một thời gian ngắn. Chờ ngươi đang đạo đại thành sau lại cùng hắn quyết nhất tử chiến cũng không muộn a. Không được. Trần Thần ngưng âm thanh nói không nói trước Benjamin có thể hay không cho ta tấm chức bảo đan thời gian. Cho dù hắn chịu, ta cũng không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Các ngươi không có cùng hắn chính thức đã giao thủ cho nên không biết. Hắn cùng bình thường võ đạo bá chủ không thể so sánh. Nói thí dụ như Ho Ve Se Ki. Hắn tại thành thần hậu bởi vì cảnh giới bất ổn. Bế quan non nửa năm. Tại đây đoạn trong lúc ở bên trong hắn chiến lược hội lúc mạnh lúc yếu. Có thể Benjamin bất đồng. Hắn thành ma về sau cảnh giới cũng đã vững chắc. Hơn nữa chiến lực tăng trưởng được phi thường tấn mãnh. Cơ hồ mỗi một ngày đều có tinh tiến. Cái này thật là đáng sợ. Đợi cho nhiều hắn một chút thời gian. Cho dù ta đang đạo đại thành. Đến lúc đó phần thắng nói không chừng còn không có hiện tại cao. Thấy mọi người kinh hãi, không hẹn mà cùng rút khẩu hơi lạnh. Cho nên muốn giết Benjamin nhất định phải mau chóng. Hôm nay ta lòng có ràng buộc. Trên thực lực chênh lệch hắn một điểm. Nhưng chờ ta giải quyết xong tâm nguyện về sau. Nhất định không sợ cho hắn. Trần Thần hai con ngươi tinh mang lập lòi, nắm chặt nắm đấm. Ngày hôm nay, các nước siêu cấp bộ đội đạt trình độ cao nhất thế lực lớn. Toàn bộ thế giới võ đạo cường giả đều đem ánh mắt nhắm ngay nước Anh. Đang nghe nói đệ thập cục Tân Vương trước đi tham gia thánh kỵ sĩ tang lễ về sau. Ai cũng biết. Một hồi đại chiến đem không thể tránh khỏi trình diễn. Một vị là tân tấn thần cấp bá chủ. Từ xưa đến nay đệ nhất vị thành ma cái thế kiêu hùng. Thiên hạ hôm nay tuyệt đỉnh cao thủ. Một vị là xuất đạo đến nay khó một bại. như sao chổi giống như quật khởi. Hào quang phổ chiếu đại địa. Tại tôn sư cảnh có thể chém giết bán thần. Mà chết đan đạo đại viên mãn tuyệt thế cường giả thiên kiêu. Hai đại hiện nay có thể nói tối cường giả nhân kiệt tranh chấp. Đến tột cùng ai mạnh hơn một bậc. Nhất thời chúng thuyết phân vân. Có người nói thẳng nửa bước hóa cương cảnh là một đạo rảnh trời. Một khi vượt qua chính là mới đức thiên địa. Benjamin thành ma về sau. Thế gian chỉ có cùng hắn đồng nhất cảnh giới người có thể cùng hắn phân cao thấp. Đệ thập cục Tân Vương tuy nhiên được xưng là từ xưa tới nay số một số hai ngút trời kỳ tài. Nhưng tuyệt đối không có khả năng vượt qua hai đại cảnh giới cùng Benjamin tranh phong. Dù sao từ xưa đến nay chưa từng có nghe nói qua có người có thể sáng tạo như vậy thần thoại. Nhưng có người phản đối. Liệt kê từng cái vị này tuyệt thế thiên kiêu bưu hạng chiến tiếp. Tin tưởng vững chắc hắn lúc này đây nhất định có thể viết mới đức truyền thuyết. Còn vạch tại một năm trước kia. Nửa bước tôn sư không có khả năng chiến thắng tôn sư cũng là thế chỗ công nhận chân lý. Nhưng về sau đồng dạng bị đánh vỡ. Càng có người cho rằng. Đệ thập cục Tân Vương đã tấn chức bảo hư. Thực lực tăng vọt đến mức nào không người biết được. Liền ho ve xe kia đều áp hắn không nổi. Tự cho thấy hắn có được cùng thần cấp cường giả chống lại thực lực. Chưa hẳn không thể chiến thắng Benjamin. Tại tranh luận trong. Mọi người cũng không quên chú ý hai người động tĩnh. Cuối cùng có người chứng kiến. Benjamin bị thương viễn độn về tới nước Mỹ. Mà Trần Thần cũng bị thương. Tại kỵ sĩ bàn tròn hộ vệ hạ tiến vào quốc tân quán đóng cửa không ra. Dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Thế nhân một mảnh xôn xao. Cái này tại tất cả mọi người cho rằng sự tình đến vậy đã chấm dứt lúc. Benjamin hai đại đệ tử. James cùng Donan tại trước tiên thông qua toàn bộ thẩm mỹ tin tức truyền thông hướng thế giới ban bố một tin tức.